Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 481, tự tiện xông vào cấm địa chi tội. Tư Mã U Nguyệt 5 người đi theo kia tỷ nữ rời đi sân. Một đường triều đệ tam cấm địa đi đến. Nếu không phải phía trước khiến cho Liên Trạch mang theo bọn họ tới một lần, liền tính đi đến đệ tam cấm địa phía trước bọn họ cũng không biết. Các ngươi điện chủ ở tại như vậy hẻo lánh địa phương. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến đệ tam cấm địa đã ở phía trước, cố ý hỏi, kia tỷ nữ trên mặt không có bất luận cái gì hoảng loạn. Nói, chúng ta điện chủ thích an tĩnh, cho nên chủ địa phương khá xa. Nột. Liền ở phía trước trong sơn cốc, nơi này cũng chưa cái gì kiến trúc. Nhà ngươi điện chủ là ở tại trong sơn động. Âu Dương Phi nói, đúng vậy, tỷ nữ trả lời, chúng ta sẽ không đi nhầm đi. Tư Mã U Nguyệt đứng lại không đi rồi. Sao có thể? Kia tỷ nữ đáy mắt xẹt qua một tia hoảng loạn, miễn cưỡng duy trì tươi cười, nói, điện chủ liền ở phía trước. Chúng ta đi nhanh đi, bằng không trông chốc lát kéo thời gian dài, điện chủ sẽ không cao hứng. Cũng là, ngươi là này vạn thanh điện tỷ nữ, khẳng định là nhận thức lộ, kia tiếp tục đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tỷ nữ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, trên mặt biểu tình buông lỏng, nói, tốt, chúng ta đi thôi, đi vào vùng cấm trước kết giới chỗ. Kia tỷ nữ lấy ra một cái lệnh bài. Ngươi cái này là cái gì? Điện chủ hỉ tĩnh, vì phòng ngừa người ngoài tiến đến quấy rầy hắn, cho nên ở chỗ này lộng kết giới. Muốn vào đi, phải dùng cái này mở ra kết giới. Tỷ nữ ra dáng ra hình giải thích nói. Thì ra là thế, Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng không vạch trần nàng. Đi theo nàng đi vào. Đi vào kết giới bên trong, đi rồi mấy chục mét, kia tỷ nữ liền không hề đi tới, nói, phía trước chính là điện chủ cư trú khu vực, chúng ta là không có tư cách, vào đi, vài vị khách quý chính mình vào đi thôi, nói nàng liền tưởng xoay người rời đi. Chính là nàng chuyển qua đi liền nhìn đến Tư Mã U Lân cùng Âu Dương Phi đứng ở nàng mặt sau. Có khác thâm ý nhìn nàng, ngươi là Ngô Xảo Xảo bên người tỷ nữ đi. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười hỏi, kia tỷ nữ cả kinh, bọn họ cư nhiên biết thân phận của nàng. Ngô Xảo Xảo sợ hạ chung người làm không xong chuyện này, cho nên hôm nay buổi sáng lâm thời thay đổi người, làm ngươi đem chúng ta đưa tới đệ tam cấm địa tới. Tư Mã U Nguyệt nói. Nhìn đến kia tỷ nữ trên mặt kinh hãi, nàng cười đến thực vui vẻ. Các ngươi đang nói cái gì? Điện chủ còn ở bên trong chờ các ngươi đâu? Các ngươi vẫn là chạy nhanh, vào đi thôi. Tỷ nữ nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn thần sắc như thường. Đáng tiếc kia ánh mắt vẫn là lộ ra nàng giờ phút này cảm xúc. Được rồi, chúng ta đều đến nơi đây tới. Ngươi còn tiếp tục che giấu cái gì đâu? Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi cho rằng chúng ta không biết đây là đệ tam cấm địa. Ngày hôm qua chúng ta liền đến nơi này đã tới. Các ngươi. Tỷ nữ khiếp sợ nhìn Tư Mã U Nguyệt. Bọn họ nếu biết nơi này, vì cái gì còn muốn cùng chính mình tới? Suy nghĩ vì cái gì lại muốn tới nơi này? Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Nói xong nàng cười thần bí. Vài phút sau, Tư Mã U Nguyệt đứng ở kết giới bên ngoài. Những người khác tạm thời ở lại bên trong. Hơn nữa nàng giờ phút này thoạt nhìn cũng không phải chính mình nguyên bản bộ dáng, mà là cùng thiên âm hợp thể, cấp chính mình hóa cái hình. Thoạt nhìn cùng kia tỷ nữ giống nhau như đúc. Nửa giờ sau, hạ trung đến nơi đây tới, gặp qua điện chủ tỷ nữ, chiều hạ trung hành lễ. Hạ Trung nhìn đến nơi này chỉ có tỳ nữ, những người khác đều ở kết giới bên trong, mà kết giới rõ ràng có đánh nhau dấu vết, nơi xa nằm cá nhân. Bắc Cung Đường ngồi xổm người nọ bên người, đưa lưng về phía chính mình Hạ Trung, nghĩ đến là có người bị thương, ở tiếp thu chiếu cố. Mà Âu Dương Phi cùng Tư Mã U Lân nhìn đến hung hăng chờ bọn họ. Chất vấn nói, ngươi là người nào, vì cái gì muốn hại chúng ta, ta là ai? Ta là Hạ Oánh Oánh phụ thân, Sông Hồng Điện điện chủ. Hạ Trung nói, nữ nhi của ta bởi vì các ngươi bị phạt nhốt lại 1 năm. Ta cái này làm phụ thân tự nhiên phải vì nàng lấy lại công đạo. Hạ Oánh Oánh phụ thân, Tư Mã U Lân hừ lạnh một tiếng, có ngươi loại này không nói đạo lý không biện thị phi người, sẽ dạy ra như vậy một người cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng là Hạ Oánh Oánh đám người có sai trước đây, muốn bắt ta nhóm, chúng ta bất quá là giáo huấn một chút nàng mà thôi, này liên gia trường đều gọi tới. Ngươi thật đúng là sủng ngươi nữ nhi. Âu Dương Phi châm chọc nói, ta nữ nhi, ta tự nhiên muốn sủng. Hạ Trung nói, ngươi muốn làm cái gì? Muốn giết chúng ta? Âu Dương Phi hỏi, làm cái gì? Kỳ thật cũng không làm cái gì. Hạ Trung nói, nơi này là chúng ta đệ tam cấm địa, bên trong có không ít mãnh thú, các ngươi nếu có thể ở chỗ này ngốc 2 ngày bất tử nói, ta đây tạm tha các ngươi tánh mạng, đem các ngươi thả ra, chỉ là làm tự tiện xông vào cấm địa xử phạt. Điện chủ thấy các ngươi là khách nhân, khẳng định sẽ lưu các ngươi một mạng. Nhưng nếu các ngươi nếu là ở chỗ này đã chết, đó chính là các ngươi chính mình mệnh. Này đệ tam cấm địa bên trong nhiều như vậy mãnh thú, ngươi làm chúng ta ở chỗ này ngốc 2 ngày, còn thiết kế chúng ta, làm chúng ta thành tự tiện xông vào cấm địa người, làm một điện chi chủ, ngươi chính là như vậy đối đãi khách nhân, ngươi sẽ không sợ Vạn Thanh Điện người đã biết sẽ trừng phạt ngươi. Không cho bọn họ biết không thì tốt rồi, Hạ Trung không cho là đúng nói. Nếu chúng ta có thể đại nạn không chết, chúng ta tất nhiên sẽ ở điện chủ trước mặt nói ra tình hình thực tế. Tư Mã U Lân lạnh mặt nói. Ha ha ha, Hạ Trung cười to vài tiếng, nói, ngươi cảm thấy sẽ có người tin tưởng các ngươi nói sao? Ta là Vạn Thanh Điện phân điện điện chủ, mà các ngươi bất quá là khách nhân mà thôi. Bọn họ là tin ta nói, vẫn là tin các ngươi. Vân Tường Điện, Liên Trạch cùng điện chủ thương nghị một đêm sự tình mới trở về. Nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ khả năng đã tỉnh, liền lại đây xem bọn hắn. Ở trên đường gặp được Cửu Tiếu Thiên, 2 người cùng đi sân. Không ai, này sáng sớm bọn họ đi đâu vậy? Liên Trạch đem thị nữ gọi tới. Những cái đó thị nữ đều nói không biết bọn họ đi đâu vậy. Ong ong ong, 2 chỉ ong mật bay đến Liên Trạch cùng Cửu Tiếu Thiên trước mặt. Đây là U Nguyệt ong mật. Cửu Tiếu Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra chúng nó. Ong ong ong, 2 chỉ xích phong ở 2 người trước mặt xoay tròn vài cái, làm sau chiều sân bên ngoài bay đi. Chúng nó bay đi, gì, lại bay trở về. Bọn họ là muốn cho chúng ta đi theo bọn họ. Cửu Tiếu Thiên minh bạch xích phong ý tứ, mang theo Liên Trạch theo đi lên. Xích phong mang theo bọn họ một đường hướng đệ tam cấm địa đi đến. Rất xa liền thấy được Hạ Trung cùng Ngụy Tử Kỳ bọn họ rằng co. Không xong, bọn họ đi vào cấm địa bên trong đi. Liên Trạch nhìn đến bọn họ vị trí, kêu một tiếng không tốt, vội vàng bay qua đi. Hạ Trung, ngươi muốn làm cái gì? Hạ Trung không nghĩ tới Liên Trạch nhanh như vậy liền tới rồi. Những cái đó mãnh thú còn không có ra tới đâu. chính là nếu hắn tới, bọn họ cũng không có khả năng lại chờ 2 ngày. Hiện tại chỉ có thể chỉ bọn họ tự tiện xông vào cấm địa tội danh. Ngươi tới vừa lúc, ta bắt được 4 người tự tiện xông vào đệ tam cấm địa. Nghe nói là ngươi khách nhân, ngươi xem chuyện này làm thế nào chứ? Ngoặc kép, hết chương.